Thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi, chương 770, cướp cô dâu đi, góc truyện audio.com. Anh Đào trưởng lão ý nghĩ rất đơn giản, chỉ cần có Phượng Sân trên tay, Diệp Lăng Nguyệt nhất định sẽ xuất hiện. Hai người này, đều là làm hại Tuyết Phiên Nhiên người không người xúc sinh không xúc sinh đầu sỏ gây nên, anh Đào trưởng lão muốn để cho bọn họ hối hận cả đời. Chỉ là lần này, anh Đào trưởng lão là sâu sắc tính sai, mà nàng tính sai mấu chốt nhất nguyên nhân, chính là một mực bị nàng cho rằng, chỉ là hào nhoáng bên ngoài Phượng Sân. Bên kia, Diệp Lăng Nguyệt cùng Địa Tôn rời đi Đan Cung, quay trở về khách sạn. Cho nên nói, chàng đến đại trưởng lão thật sự tại đế khuyết đều, hơn nữa còn là tại kỹ, nữ cương trong nội viện bị anh Đào trưởng lão bắt vừa vặn. Diệp Lăng Nguyệt trên nửa đường, mới từ Địa Tôn trong miệng đã biết chuyện này. Hỗn Nguyên Tông cũng không phải mặt hàng nào tốt, năm đó, nữ đế mưu hại chúng ta vợ chồng, nếu là không có khai mở biên cương vương phủ cùng Hỗn Nguyên Tông ở sau lưng duy trì, bằng nàng lực lượng một người, lại làm sao có thể đắc thủ. Địa Tôn nói tới khai mở biên cương vương phủ cùng Hỗn Nguyên Tông, trên mặt có mai sắc hiện lên. Phượng Lan chính là Bắc Thanh chiến thần, hắn năm đó mang theo quân đội thắng lợi khải hoàn hồi triều, nửa đường cướp giết hắn và quân đội của hắn người, cùng với đem Thanh Phong làm cho nhảy xuống sườn núi, cũng không phải phổ thông Bắc Thanh binh sĩ. Địa Tôn những năm nay, men theo dấu vết để lại, phát hiện những người kia, liền là đến từ Hỗn Nguyên Tông, hơn nữa chàng đến trưởng lão chính là phía sau màn chỉ sứ giả. Về phần khai mở biên cương vương Trần Thác cũng ở trong đó hành động đồng lõa. Thanh Phong không bao lâu chính là cái bất hảo tính cách gả cấp Phượng Lan, vốn còn thu liễm chút, có thể nữ đế cùng Hỗn Nguyên Tông tất cả hành động, mang nàng chôn giấu thiên tính, lại một lần nữa khai thác xuất ra. Điểm này, từ nàng thiết kế anh Đào trưởng lão cùng chàng đến đại trưởng lão liền có thể nhìn ra được. Hai người trong khi nói chuyện, đến khách sạn ngoài. Chỉ thấy cửa khách sạn phủ lên vui mừng đèn lồng màu đỏ trên đường phố, còn phủ lên vui mừng thảm. Thấy được những cái này, Địa Tôn thân thể cứng. Diệp Lăng Nguyệt nhìn nàng một cái tiến lên phía trước hỏi khách sạn lão bản. Hai vị cô nương, các ngươi là từ nơi khác tới a? Ngày mai là triều đình của ta nữ đế cùng Phượng Vương ra ngày đại hôn, những cái này đều là vì ngày mai chuẩn bị. Khách sạn lão bản thao thao bất tuyệt nói phải lại. Nguyên lai dựa theo Bắc Thanh dân gian hôn tục chú rể hội cưỡi con ngựa cao to, mang theo đón dâu đội ngũ, đi nữ nhân phương ra đón dâu, nhận về trong phủ, bái thiên địa. Nhưng Phượng Vương lấy chính là nữ đế tự nhiên không thể nghênh tiếp tân nương quay về Phượng Phủ. Bái thiên địa được tại Hoàng Cung, động phòng cũng phải tại Hoàng Cung. Liền ngay cả tân nương cũng chỉ có thể đến Hoàng Cung tài năng nhìn thấy, Phượng Vương duy nhất muốn làm chính là tại giờ lành đến trước tại đế khuyết đều trụ cột trên đường phố, du hành một vòng tính làm là hoàn thành đón dâu lễ nghi. Diệp Lăng Nguyệt hai người ngủ lại khách điếm này, vừa vặn là Phượng Vương cưỡi ngựa dạo phố phải qua đường cho nên mới phố nổi lên vui mừng thảm. Nguyên lai ngày mai Phượng Vương hội từ nơi này đi qua. Diệp Lăng Nguyệt Minh chỉ còn cố hỏi, dưới mũ rộng vành, Địa Tôn con ngươi lập lóe. Thấy Địa Tôn phản ứng, Diệp Lăng Nguyệt chỉ kém không? Góc truyện audio.com, co thốt ra, khích lệ nàng chém giết hôn, chỉ tiếc Địa Tôn không nói một lời, liền tiến vào khách sạn. Một đêm này, trôi qua nhất là dài dằng dặc, ngày hôm sau, sáng sớm, trên đường phố liền khua chiêng gõ trống. Phượng Vương tại Bắc Thanh thanh danh hiển hách lập xuống vô số chiến công, Phượng Phủ lại là phú giáp thiên hạ, nữ đế cầm quyền mấy chục năm, uy danh lan xa, hai người kết làm liền cảnh, dẫn tới vô số dân chúng bên đường vây xem. Đường đi bị vây chật như nêm cối, quân đội không thể không chuyên môn tại hai bên đường phố chú nổi lên bức tường người, có thể dù vậy, buổi trưa trước sau, cả con đường trên đường, cũng đã là đầu người tích lũy động. Diệp Lăng Nguyệt cùng Địa Tôn gần cửa sổ mà đứng, tới, tới, Phượng Vương tới, như xôi thủy bàn tiếng kinh hô. Không ít dân chúng chảy ra, hướng phía đường đi hơi nghiêng rời đi. Phượng Lan ngồi ở lập tức hắn trên mặt không có nửa phần sắc mặt vui mừng, cái cằm còn giữ râu ria, vừa nhìn liền biết hắn đối với hôm nay hôn sự không hơn tâm. Dạo phố đội ngũ, bởi vì đám biển người như thủy triều nguyên nhân tiến lên vô cùng là chậm chạp. Đây nên là hắn lần thứ hai đón dâu, lần trước hắn lấy chính là Thanh Phong. Phượng Lan giật giật khóe miệng, nụ cười rất là đắng chát. Lúc này, hắn tựa như cảm giác được cái gì, hắn chợt đi ngẩng đầu lên, nhìn về phía một cái hướng khác. Đó là một cái rộng mở cửa sổ, không có ai, không vắng vẻ. Ảo giác nha, Phượng Lan hai mắt nhắm nghiền, hắn trong mũi, phảng phất còn quanh quẩn lấy một đêm kia mùi thơm ngát. Nếu là đây là một cái mộng, hắn thật hy vọng, chính mình vĩnh viễn đừng tỉnh. Thẳng đến Phượng Lan cưỡi ngựa đi xa, Diệp Lăng Nguyệt mới đi ra, Địa Tôn không có xuất hiện. Nàng vốn cho là Địa Tôn sẽ xuất hiện, hội ngăn lại Phượng Lan, sẽ vì Phượng Lan cùng mình tranh thủ một lần, thế nhưng là Địa Tôn, để cho Diệp Lăng Nguyệt thất vọng rồi. Diệp Lăng Nguyệt thật sự là kiềm chế không được, nàng vọt tới Địa Tôn trước của phòng, đẩy ra cửa phòng. Địa Tôn ngồi ở trước bàn. Địa Tôn, vì sao không nói cho Phượng Lan chân tướng? Ta đã cho ta trị mặt của ngươi, trị trên người của ngươi tổn thương, liền có thể để cho ngươi biến trở về đến nay Thanh Phong công chúa. Đáng tiếc ta đã nhìn sai người, ngươi chỉ là cái co lại đầu ô quy, ngươi lại trơ mắt đi nhìn cùng với chính mình người yêu, đi lấy những nữ nhân khác. Như không phải là bởi vì Địa Tôn là trưởng bối của mình, Diệp Lăng Nguyệt thật sự hận không thể tiến lên, cho nàng mấy cái bạt tai, để cho nàng tỉnh táo lại. Đối mặt Diệp Lăng Nguyệt trách cứ, Địa Tôn chậm rãi giơ lên đầu. Kia, cặp cùng Phượng Sân rất tương tự, trong đôi mắt toát ra một vòng dị sắc. Tối hôm qua ta suy tính suốt cả một buổi tối, thẳng đến hừng đông ta mới suy nghĩ minh bạch, ta không bỏ xuống được Phượng Lan, cho nên ta muốn đem hắn cướp về. Nói qua, Địa Tôn ồ nhưng đứng dậy, nàng tháo xuống trên mặt mũ rộng vành thoát khỏi trên người quần áo. Chỉ thấy nàng kia, kiện vạn năm không thay đổi hắc sắc thông thiên các trường bào, lộ ra màu lửa đỏ mai mối. Kia, một thân mai mối, như hỏa diễm xinh đẹp, nóng rực Diệp Lăng Nguyệt mắt. Này thân mai mối, những năm nay, Địa Tôn một mực rất tốt mà bảo quản lấy. Mười mấy năm trước cũng ở bên ngoài kia, con đường, có một cái nét mặt thẹn thùng nữ tử chính là thân mặc này thân mai mối. Gocchuyenaudio.com, ngồi ở trong kiệu phu quân của nàng, ngay ở phía trước con ngựa cao to. Hắn đón nàng, rời đi ngói xanh chu vách ngăn thâm cung, đi vào xuân về hoa nở phượng phủ. Nhớ lại một màn kia, Địa Tôn đã suy nghĩ minh bạch. Ngươi sớm liền định hảo muốn cướp thân, thế nhưng là vừa rồi ngươi vì cái gì? Diệp Lăng Nguyệt chợt cảm thấy chính mình vẽ vời cho thêm chuyện ra. Thanh Sương chiêu cáo thiên hạ, muốn lập Phượng Lan vì hoàng phu. Ta cũng muốn làm lấy khắp thiên hạ diện, để cho thế nhân biết trong con mắt của bọn họ nữ đế, là một cái bao nhiêu ti tiện người. Phượng phủ chỉ có một nữ nhân chủ nhân, đó chính là ta Thanh Phong. Thanh Phong đôi mắt sáng như vẽ, giờ khắc này, nàng lại biến thành năm đó kia. Cái tùy ý làm bậy, vì Phượng Lan, có thể trả giá hết thảy Thanh Phong công chúa. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta cái này tiến cung. Diệp Lăng Nguyệt bởi vì Thanh Phong công chúa lời nói này, nhiệt huyết sôi trào lên. Trò hay sắp trình diễn, nữ đế hôn lễ chắc hẳn hội đặc sắc vạn phần. Cách chương.